Khi rừng cam nở rộ, chương 110, quê hương tươi đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam rốn đã bán hết, nông thôn mới đang được xây dựng. Nhiễm Anh không nghĩ ra được tin vui nào khá cuộc bình chọn top 100 làng quê kiểu mẫu đẹp nhất Trung Quốc năm nay đã bắt đầu, thôn Đại Thạch chính thức lọt vào danh sách rút gọn. Hạ Thính Vân vui vẻ, ánh mắt Nhiễm Anh sáng lên. Chúng ta lọt vào vòng trong sao? Ừ, Hạ Thính Vân gật đầu. Chúng ta lọt vào danh sách rút gọn, tuy lọt vào danh sách không có nghĩa là chắc chắn sẽ được chọn, nhưng việc lọt vào danh sách chính là sự khẳng định lớn nhất đối với huyện rồi. Nhiễm Anh gật đầu, quả thực, dù có thắng giải hay không, chỉ cần lọt vào danh sách rút gọn đã là một tin vui rồi. Tuy chỉ lọt vào vòng chung kết nhưng thứ nhất là chúng ta được sự công nhận của chính quyền phía trên. Thứ hai, đây chính là một yếu tố có thể mang ra quảng cáo. Giọng điệu của Hạ Thính Vân không giấu được sự phấn khích. Đúng là huyện Cầm mấy năm qua rất phát triển, nhưng nếu được lọt vào danh sách làng quê kiểu mẫu đẹp nhất, đây chính là lợi thế lớn để đẩy mạnh marketing. Có thể xem thông báo lọt vào danh sách rút gọn ở đâu? Cậu có thể xem trên các trang web chính phủ. Hạ Thính Vân nói với Nhiễm Anh về một số trang web. Cậu cũng có thể lên những trang web về du lịch sinh thái. Rất tốt, vậy bây giờ chúng ta đi vận động người bỏ phiếu được không? Được, nhưng để công bằng, vòng tuyển chọn cuối cùng sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia. Họ cần tiến hành khảo sát thực địa trước khi bỏ phiếu. Nhiễm Anh hiểu, kêu gọi bình chọn này không có tác dụng lớn, nhưng dù sao nó cũng có lợi về mặt quảng cáo du lịch, có cơ sở để gây tiếng vang trong cộng đồng du lịch. Cách chương.